Đan thần, chương 378, thần niệm thông suốt lực lượng tăng lên, góc truyện audio.com, mũi nhỏ cũng là thịt a, tuy mảnh vỡ này rất nhỏ, nhưng Trình Cung vẫn vận chuyển hư không âm dương đỉnh. Thời điểm Trình Cung vận chuyển hư không âm dương đỉnh, thân thể nhục nhục có chút hưng phấn giật giật, nhưng không có tỉnh lại như cũ, hôm nay Trình Cung đã có thể khống chế một ít, trực tiếp dùng chí dương chân hỏa trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh oanh kích lên mảnh vỡ này. Mảnh vỡ này so với mảnh vỡ trong tay Vũ Thân Vương thì nhỏ hơn rất nhiều, lực lượng hư không âm dương kiếp bên trong nháy mắt bị chí dương chân hỏa bước ra, hôm nay không gian ngoại đỉnh đã khôi phục một ít, lực lượng hư không âm dương kiếp trong mảnh vỡ vừa đi ra, lập tức tự động dung nhập vào ngoại đỉnh. Trình Cung trực tiếp dung nhập một tia hư không âm dương kiếp chưa hoàn toàn tiêu tán cùng chí dương chân hỏa vào thân thể, bắt đầu rèn luyện thân thể. Giờ phút này bên cạnh có nguyên dịch khổng lồ, Trình Cung trực tiếp hấp thu rất nhiều tiến vào trong thân thể. Siêu, trong tối tăm, thời điểm mảnh vỡ dung nhập vào không gian ngoại đỉnh, Trình Cung lại từ nơi này đạt được một tia trí nhớ, giống như hình vẽ hiện lên trong đầu. Một khối mảnh vỡ cực lớn trùng kích vào đại địa mênh mông, sau đó đột nhiên phân liệt lần nữa, mảnh vỡ này trực tiếp oanh kích xuống đất, mặt đất bị oanh ra một khe hở thật nhỏ. Sau đó, đột nhiên mảnh vỡ này tiến vào một chỗ rất thần kỳ, vô số lực lượng muốn hòa tan mảnh vỡ này, nhưng cuối cùng qua hồi lâu cũng không thể thành công, sau đó Trình Cung thấy được một màn, nhục nhục nhổ mảnh vỡ này ra, sau đó ôm nó vào lòng. Chỉ là một hình ảnh trong nháy mắt nhưng Trình Cung không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mình đoán không sai à. Đúng rồi, khối lớn kia phân liệt ra rất nhiều mảnh nhỏ, trong đó có một khối còn lớn hơn khối nằm trong tay Vũ Thân Vương, căn cứ trí nhớ kia thì nó nằm ở Nam Hoang. Ha ha, sướng a, không nghĩ tới đất Phong Hoàng Đế cho mình lại có tới hai mảnh vỡ. Hai khối là mua ở Nhất Trùy Định Âm Đường, một khối đoạt trong tay Vũ Thân Vương, đây là lần đầu tiên mình phát hiện một mảnh ở Lam Vân Đế Quốc, hơn nữa còn có một khối rất lớn ở gần đây. 13 đạo hư không âm dương kiếp, năm đó thiếu chút nữa ngươi làm ta rơi dụng, hôm nay thực sự thành toàn cho ta, để cho ta phát hiện bí mật của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, để cho ta hấp thu lực lượng hư không âm dương kiếp rèn luyện thân thể cùng thần niệm, ha ha, sớm muộn gì cũng có một ngày, bản đại thiếu sẽ triệt để chinh phục ngươi. Oanh, Trình Cung sử dụng âm dương vạn vật quyết tu luyện, tốc độ hấp thu rất kinh người, hôm nay có nguyên dịch ở bên cạnh, tuy lực lượng hư không âm dương kiếp ở trong mảnh vỡ kia có hạn, nhưng Trình Cung lại dùng cái này mở đường, dung nhập rất nhiều nguyên dịch vào trong thân thể. Giờ phút này trong thân thể sinh ra một loại biến hóa cuồng bạo, thần niệm thông suốt cũng tiến vào biến hóa chưa từng có qua. Đây là, trong nội tâm Trình Cung cả kinh, đây là tiêu chí thân thể cùng thần niệm muốn đạt tới nhân anh kỳ sớm một bước, nhân anh kỳ ngưng tụ nhân anh phải trải qua sinh tử kiếp, thân thể cùng thần niệm đạt đến trước ngược lại sẽ không có kiếp nạn, bởi vì trước kia chưa từng có loại chuyện này, có rất ít thân thể cùng thần niệm đạt tới trước. Bởi vì nếu như thân thể cùng thần niệm đạt tới trước thời điểm ngưng tụ nhân anh khó khăn càng lớn, uy lực sinh tử kiếp cũng càng lớn. Trình Cung, góc truyện audio.com cũng cảm giác phong bạo trong thân thể càng lúc càng lớn, điên cuồng thôi động âm dương vạn vật quyết, nguyên dịch tuôn vào trong thân thể, đủ để phiên giang đào hải, triệt để cải biến thân thể. Về phần thần niệm thì cảm giác còn kém một ít, hỏa hậu, có một cảm giác như bế tắc, không có cách nào tăng lên. Đột phá, hay là không đột phá? Sau khi đột phá, về sau mình ngưng tụ nhân anh nguy hiểm sẽ càng lớn, thậm chí sinh tử kiếp sẽ vượt qua ra ra, sinh tử kiếp không thể so với địa hỏa ma kiếp, từ nhân anh đột phá địa anh cũng không có biện pháp so sánh với thiên cương lôi kiếp khi trùng kích thiên anh, nhưng nó xác thực là đại kiếp nạn thứ nhất của người phải trải qua trước khi bước vào tu chân giới. Sinh tử kiếp không giống địa hỏa ma kiếp cùng thiên cương lôi kiếp, chính là người khác nhìn không tới sinh tử kiếp, chỉ có người trùng kích vào mới có thể cảm nhận được. Có ít người cố ý cho lực lượng thoát tục kỳ của mình đột phá vạn tượng nhất long, như Địa Long Vương, Man Ngưu Vương, đều cũng có ý như thế, bởi vì ở trạng thái này, một khi đột phá đến nhân anh kỳ, lực lượng sẽ tăng vọt. Nhưng mà phải có giới hạn, nếu như truy cầu lực lượng, khi đột phá khó khăn sẽ rất lớn, vậy chỉ còn đường chết. Trước kia không phải là không có loại ví dụ này, thậm chí có được hơn 50 long lực có thể so với nhân anh kỳ tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 5, nhưng một khi nhân anh kỳ đột phá tầng thứ 3, không chỉ là lực lượng mà còn có thể vận dụng quy tắc khống chế một ít lực lượng không gian, lúc kia chỉ là lực lượng căn bản không có biện pháp đối kháng. Hơn nữa không đột phá được thọ nguyên hao hết, hoặc là gặp phải cường địch sẽ tử vong. Lúc này, theo thần niệm thân thể của Trình Cung biến hóa, bình cảnh thoát tục kỳ tầng thứ 6 đã lâu không có động tĩnh, lúc này có chút buông lỏng. Ta dựa vào, loại chuyện này phải có cơ duyên, nếu như cưỡng chế trùng kích thì có một ngày cũng sẽ làm được, nhưng loại cơ duyên này sao có thể buông tha, hôm nay thần niệm của Trình Cung thông suốt như có một loại cảm ngộ, kiếp trước kiếp này, thần niệm vô cùng thông suốt. Con mẹ nó, liều mạng. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ, khoát tay đã cầm hai viên chuyển sinh đan, thần niệm yêu vương trong hai viên chuyển sinh đan này đều rất mãnh liệt, hiển nhiên khi còn sống cũng không phải hạng người bình thường. Trình Cung trực tiếp hấp thu tánh mạng tinh hoa trong đó, tánh mạng tinh hoa này chẳng những có thể bổ sung lực lượng, còn có thể tầm bổ thần niệm, tăng thần niệm lên. Trong nháy mắt âm dương vạn vật quyết triển khai, điên cuồng hấp thu lực lượng, dưới tình huống trong cơ thể Trình Cung không có ngưng tụ nhân anh, đã trải qua một hồi rèn luyện triệt để, bởi vì hư không âm dương đỉnh rèn luyện trước thân thể không có trải qua sinh tử kiếp hoàn thành lột xác, trực tiếp đạt đến nhân anh kỳ tầng thứ hai. Về phần thần niệm của Trình Cung thì càng cường hãn, thần niệm thông suốt kiếp trước kiếp này như cùng một chỗ, thần niệm mượn nhờ tánh mạng tinh hoa của chuyển sinh đan, lại khôi phục đến trình độ nhân anh kỳ tầng thứ ba. Nguồn truyền, truyện phun, ở bên trong quá trình tích lũy cùng biến hóa này, bình cảnh thoát tục kỳ tầng thứ 6 của Trình Cung rốt cục buông lỏng, nguyên dịch tánh mạng tinh hoa, lực lượng hư không âm dương kiếp trong nháy mắt dung hợp làm một, trực tiếp phá tan bình cảnh thoát tục kỳ tầng thứ 6, tiến nhập thoát tục kỳ tầng thứ 7. 1. Góc truyện audio.com. Khi đột phá bình cảnh này, lại có thần niệm cường đại cùng thân thể cường hoành, Trình Cung điên cuồng hấp thu tinh hoa trong chuyển sinh đan cùng nguyên dịch. Sau khi Trình Cung đột phá, vận chuyển âm dương vạn vật quyết bình thường, rốt cục cũng không cần tập trung tinh lực như vừa rồi. Chính hắn cũng thầm kêu vui mừng, nếu như không có nguyên dịch cùng chuyển sinh đan duy trì, coi như mình hiểu được thần niệm thông suốt, ý niệm trong đầu hiểu rõ, cũng không có biện pháp đạt tới loại trình độ này. Giống như sau khi mình đột phá, lực lượng cần hấp thu quả thực quá khủng bố, giờ phút này Trình Cung đánh giá một chút, cho dù không tá trợ huyết y lão tổ, một khi mình thi triển thương khung đại thủ ấn ra, cũng tuyệt đối có được 30 long lực, hơn nữa ít nhất có thể chèo chống 5-3 lần. Hiện tại lực lượng ẩn chứa trong thân thể mình đã vượt qua lục địa thần tiên bình thường, chỉ là không có ngưng tụ nhân anh, không khống chế được lực lượng, không khống chế được quy tắc, hấp thu nguyên khí thiên địa kém rất nhiều, nhưng Trình Cung có huyết y lão tổ, có đầy đủ nguyên dịch cũng đủ đan dược, cái này căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa thần thông của Trình Cung là huyết y lão tổ độ tới, một ít cảm ngộ cùng phương pháp sử dụng đều đã được giải quyết, nói cách khác hắn hoàn toàn có thể đối kháng lục địa thần tiên. Đương nhiên, kia phải là nhân anh kỳ tầng 3 trở xuống, đối với nhân anh kỳ tầng thứ 4 trở lên, bắt đầu biết khống chế quy tắc, phát huy lực lượng quy tắc kia không phải là lực lượng đơn thuần có khả năng đối kháng được. Tuy đạt được nguyên dịch cùng chuyển sinh đan, nhưng cảm giác của Trình Cung rất bình thường, bởi vì bình cảnh của hắn không phải là lực lượng đơn thuần có thể giải quyết. Không nghĩ tới bởi vì có nhục nhục phía trên mảnh vỡ này lưu lại một ít ký ức để cho hắn phát hiện Nam Hoang còn có mảnh vỡ, hơn nữa không nhỏ. Càng làm cho ý niệm trong đầu hắn hiểu rõ, thần niệm thông suốt một lần hành động làm cho thân thể đột phá đến lục địa thần tiên, thần niệm khôi phục đến trình độ lục địa thần tiên, rốt cục cũng bình cảnh đột phá. Lần này thật sự là vô tâm được bảo, trong lúc vô tình tu luyện, lại đột phá. Sau khi đột phá, còn lại đúng là xúc tích lực lượng, Trình Cung mượn nhờ lực lượng hai viên chuyển sinh đan, một hơi đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ 8. Nếu như người bình thường, một viên chuyển sinh đan đủ cho hắn đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá vạn tượng nhất long, có được long lực. Nhưng Trình Cung đã sớm có được long lực, cho nên mặc dù hai viên chuyển sinh đan cùng rất nhiều nguyên dịch cộng thêm tu luyện 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ làm cho lực lượng của hắn đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 8. Trước tầng thứ 9 không có bình cảnh, cho nên Trình Cung đột phá đến tầng thứ 9 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không phải Trình Cung cảm nhận được thần niệm trên lệnh bài mình cho sắc quỷ có ba động, sắc quỷ đang liên lạc với mình, Trình Cung thật đúng là sẽ một hơi đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ 9 rồi nói sau. Nhưng hiện tại Trình Cung cũng không nóng nảy, bên sắc quỷ đã có việc, thần niệm hắn khẽ động, người đã xuất hiện ở bên trong đan thất, nhìn thoáng qua nơi này, thấy tất cả mọi người đều bận rộn tu luyện, sau đó thân hình Trình Cung lại lóe lên đã xuất hiện ở ngoài cửa động. Hiện tại thân thể cùng tốc độ của hắn, để cho hắn có. Góc truyện audio.com, thể đơn giản thi triển phá không thứ cường đại gấp 10 lần sắc quỷ, mà dùng phương pháp phá không thứ này di động trong khoảng cách gần, hiệu quả vẫn tương đối kinh người. Ta dựa vào thật đúng là đủ thảm, Trình Cung vừa ra tới, trong nháy mắt thần niệm bao phủ phạm vi hơn 10 dặm chung quanh, ngay cả hắn cũng chấn kinh một hồi, so với trong tưởng tượng thì thảm hơn nhiều lắm. Nguyên lai tất cả tòa nhà trong Man Nghiêu Thành đều đã bị dỡ bỏ, ngoại trừ kiến trúc phía trên động phủ này, Man Nghiêu Vương phủ cùng địa phương làm tổng bộ đan thần phủ không có cải biến, đây là quyết định trước kia của Trình Cung, chỗ đó như trước vẫn là chỗ ở của Man Nghiêu Vương. Chỉ là Lang Vương phủ có chút thay đổi, biến thành một nha môn cùng địa phương đóng quân tạm thời, đương nhiên, chủ yếu là thành viên huyết chiến ở nơi này. hung thần kỳ binh đều ở bên ngoài, dù sao bọn hắn quá nhiều, về phần đan thần phủ tứ phương lâu, những địa phương này đều ở đây, bên ngoài đã dỡ bỏ hoàn toàn, biến thành một mảnh đất bằng, ngoại trừ quân doanh mà hung thần kỳ binh đóng quân ra, còn có kỵ binh tuần tra, thì khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ nơi này, phủ của Lý Hằng, cùng với địa phương của tứ phương lâu có người, thì không còn có một ai khác. Làm cho Trình Cung vui mừng chính là, hiện tại trận pháp đấu truyền tinh di thay đổi hiệu quả đã thể hiện ra, trong sơn động nguyên khí dày đặc nguyên khí bên ngoài gấp đôi những địa phương khác, hơn nữa nguyên khí này còn đang không ngừng tăng trưởng. À, ở chỗ này, lúc này Trình Cung đã phát hiện đám người sắc quỷ, người trực tiếp bay tới. Cách chương.